Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 325, cách biệt thủ sáo. Ngày 30 tháng 12, thứ ba, Vermilion City màu xanh thẳm bến cảng. Gió biển thổi phật, trích dẫn giáo sư ốc trước tác. Lá khô tức là hoàng hôn thời gian màu da cam chi sắc. Hoàng hôn dư huy vung hướng mặt biển. Cả tòa thành thị lồng trên màu da cam vầng sáng. Vermilion, màu cam huy chương. Cũng bởi vậy gọi tên. Dừng sát ở Vermilion City miệng. Có thể gặp đến một chiếc tên là SS Aqua, xa hoa tàu chở khách. Mà SS Aqua, thuyền trưởng, chính là người xưng thiểm điện ngạnh hán, LT. Sớt, lục dã nhìn qua Vermilion Gym đại đại chiêu bài. Tâm tình phức tạp. Có phải hay không đạo quán chủ tiền lương thật rất thấp, không riêng Takeshi muốn đi làm bảo an, ngay cả LT, Sớt đều muốn đi làm thủy thủ. Miệng kiệt, Jenga bồng bềnh ở giữa không trung, nhìn qua chiêu bài, cười híp mắt gật đầu. Cái này mới tới tiểu lão đệ, cực kỳ thượng đạo mà, đều không cần ta nhắc nhở, bản thân liền chạy đến đạo quán. Huy không huy chương khác nói. Mang bé con cũng không thể làm mất rồi. Chấm ngoặc kép, lục dã lắc đầu, đuổi theo Satoshi bước chân. Vermilion Gym bên trong, tóc vàng tráng hán quần áo ngụy trang sau lưng. Đồ lao động hai chân khoác lên trên bàn. Mang theo tai nghe gật gù đắc ý. Làm Anova trước thiếu tá. LT, Sớt cũng là táp trung thực kẻ yêu thích. Nghe nói còn từng mình thu đồng phát đi qua hip hop đĩa nhạc. Bất quá lượng tiêu thụ tương đương thảm đạm chính là quán chủ, tiếng ồn ào phá vỡ LT, Sớt thời gian nhàn hạ, hắn lấy xuống tai nghe, một mặt bất mãn, thì thế nào, có người khiêu chiến tới cửa, LT, Sớt tiểu đội thành viên, lạp xưởng miệng Tony Kiền Thanh nói, Visquest phó đội trưởng, đã cùng người khiêu chiến đánh nhau, nha, LT, Sớt lười biếng nói. Kia để Visquest trực tiếp giải quyết không phải tốt. Nhưng vấn đề là, chấm ngoặc kép, Tony nói nhỏ, vị kia người khiêu chiến. Tự hồ là lúc trước chiến thắng qua ngài nhà huấn luyện. LT, Sớt nao nao, trên mặt hiện ra ngoan lệ tiếu dung. Đối đãi hai lần khiêu chiến nhà huấn luyện, đạo quán chủ tự nhiên sẽ xuất ra mình tài nghệ thật sự. Lúc trước chiến thắng qua ta, LT, Sớt đứng dậy. Chuyển động phần cổ, nhẹ giọng rung động, đi, nhìn một cái là vị nào người khiêu chiến. Ngoặc kép, Pikachu, Iron Tail, làm lục dã đi vào Vermilion Gym. Satoshi đã bắt đầu vòng thứ hai khiêu chiến. Nữ hán tử Visquest, chỉ huy Raichu, không ngừng phản kích. Cuối cùng, Satoshi Pikachu bị Raichu, vốn công kích đụng bay ra ngoài. Lâm vào vòng vòng mắt. Cái này đều đã vòng thứ hai so tài. Lục dã mở mịt nói. Người hiệu suất này, cũng quá nhanh đi. Chấm ngoặc kép, Satoshi một tay ôm lấy Pikachu. Vò đầu cười nói. Bởi vì, không thể bỏ qua bất luận cái gì mạnh lên thời cơ a. Chấm ngoặc kép, người không phải đã cầm tới màu cam huy chương sao? Satoshi gật gật đầu, chân thành nói. Nhưng ta vẫn là muốn hướng LT. Sớt tiên sinh, thỉnh giáo điện hệ đối chiến kỹ xảo. Nếu như nói DP Satoshi cùng không ấn Satoshi có cái gì khác biệt. Đó chính là ở trong lòng chuyển biến. Không ấn Satoshi cực kỳ cố chấp. Thậm chí còn có chút ngạo mạn. Nhưng ở Green, lục lão sư đám người điều giáo dưới. Satoshi hiển nhiên đã đi đến không ngừng học tập con đường. Lục dã sờ lên cái cằm. Theo lý mà nói. Lấy LT, Sớt thực lực, không có khả năng bại bởi Satoshi cái này lăng đầu thanh. Khả năng duy nhất, liền là thả cả một cái Thái Bình Dương nước. Bất quá coi như thế. LT, Sớt cũng là Satoshi thật cái thứ nhất chiến thắng đạo quán chủ. LT, Sớt, mất mặt, quy, tiểu quỷ, người đem LT, Sớt tiên sinh xem như cái gì? Visquest cau mày nói. Hắn nhưng không có nhàn đến. Có thể bồi hai người các ngươi hao phí công phu. Hai cái. Lục dã nhìn chung quanh. Chỉ mình. Nhìn cái gì? Visquez âm thanh lạnh lùng nói. Muốn khiêu chiến quán chủ. Trước qua ta cái này liên quan. Lục Dã trong lòng vui mừng. Còn có loại chuyện tốt này. Không cần. Ngươi tiếp lấy làm việc của ngươi. Lục Dã cởi mở cười một tiếng. Đang định túm trên Satoshi rời đi. Satoshi trong ngực Pikachu. Lại ung dung tỉnh lại. Pika. Chấm ngoặc kép. Pikachu biểu thị. Mình còn có thể chiến đấu. Pikachu. Chúng ta vẫn là đi trước chữa thương đi. Satoshi an ủi Pikachu nói. Đợi chút nữa lần lại đến khiêu chiến. Pika. Đúng lúc này. Soạt một tiếng. Cửa sau từ hai bên đẩy ra. Boy. Đừng vội đi. LT. Sớt mang theo bằng khắc kính mắt. Quần áo đồ dằn di. Cực kỳ tiêu sái vây quanh hai tay. Đi theo phía sau lạp xưởng miệng Tony. The radio. Từ đó chảy ra cảm giác tiết tấu 10 phần BGM. Lục Dã không khỏi sững sờ. Ra hỏa này. Ra sân còn tự mang âm hưởng sao? LT. Sớt liếc mắt Satoshi. Khẽ vuốt cằm. Tony lập tức buông xuống âm hưởng. Lấy ra một cái phun xương. Đưa tới Satoshi trên tay. Đây là Vermilion Gym đặc chế thuốc trị thương. Đối với điện giật tổn thương đặc biệt có tác dụng. Tony đỉnh lấy lạp xưởng miệng. Thấp giọng nói. Đừng nhìn lão đại cái bộ dáng này. Hắn đối người khiêu chiến cũng là thân mật. Satoshi tiếp nhận thuốc trị thương. Lộ ra nụ cười chân thành. Cảm ơn ngươi. LT. Sớt tiên sinh. LT. Sớt vây quanh hai tay. Hừ lạnh một tiếng. Xoay người đóng lại âm hưởng BGM. Ta còn tưởng rằng là ai. Nguyên lai là Satoshi cái này bảo bảo. Thôi. Liền không bắt nạt tiểu bằng hữu. Vẫn là trở về đánh điện tử đột nhiên. LT. Sớt dư quang liếc về Lục Dã. Khẽ nhíu mày. Gia hỏa này. Giống như so ta còn muốn đẹp trai trên một chút như vậy a. Chậm đã. LT. Sớt dùng mang theo thủ sáo tay phải. Vuốt ve cái cằm. Lâm vào trầm tư. Ta thế nào cảm giác. Vị tiểu ca này. Khá quen đâu. Đi thôi. Lần sau lại đến khiêu chiến cũng không muộn. Lục Dã chính nói với Satoshi. Satoshi gật gật đầu. Cười ngoác. LT. Sớt tiên sinh. Lần sau gặp lại. Chờ một chút. LT. Sớt hét lớn một tiếng. Đi đến Lục Dã bên cạnh. LT. Sớt lượn quanh hai ba vòng. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ánh mắt này. Thấy Lục Dã nheo mắt. Người cái tên này. Sẽ không giống như Giovanni. Cũng định đem huy chương đưa cho ta đi. LT. Sớt dừng bước lại. Đường cong cứng rắn trên mặt. Chậm rãi lộ ra tiếu dung. Vị tiểu ca này. Chúng ta đến đối chiến đi. Lục Dã. Phó đội trưởng Visquez biến sắc. Tiến lên phía trước nói. Nhưng đội trưởng, hắn cũng còn không có. Chấm ngoặc kép, đừng lộn xộn. LT, Sớt đưa tay ngăn lại dự định đến gần Visquez. Nhìn chăm chú hướng Lục Dã. Nhếch miệng lên, vị tiểu ca này, cũng không phải ngươi có thể đối phó được. Chấm ngoặc kép, Visquez vẫn là lần đầu nhìn thấy đội trưởng như thế bộ dáng như lâm đại địch. Trong lòng một trận mờ mịt, nhưng cái kia tiểu bạch kiểm. Rõ ràng nhìn qua gầy yếu như vậy. Satoshi tò mò ngửa đầu. Nhìn quanh thân cao gần 2 mét LT. Sớt, cùng 1m83 tả hữu Lục Lão Sư. Lục Lão Sư, LT, Sớt tiên sinh. Hai người nhận biết, LT, Sớt cười ha ha một tiếng. Ôm trầm Lục Dã bả vai. Lúc trước đánh điện tử thời điểm đụng phải. Đúng không, đạo sư, chấm ngoặc kép, LT. Sớt thấp giọng nói, đối với LT, Sớt nhận ra mình, Lục Dã cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Giống như Sabrina, LT, Sớt đã từng là đội Rocket 3 cán bộ một trong, đội Rocket giải thể về sau. LT, Sớt tiếp tục đảm nhiệm Vermilion City quán chủ, cũng tại các loại sự kiện lớn bên trong, là Red bọn người cung cấp trợ giúp. Có thể nói, đây là một vị không câu nệ tiểu tiết. Có tỉnh táo năng lực phán đoán. Thậm chí còn một chút lạnh lẽo hài hước dáng dấp quân nhân. Cứ việc nhìn qua là cái mãng phu. Đồng thời mặt giấy thực lực nhìn qua cũng không mạnh. Nhưng LT. Sớt chân chính am hiểu. lại là sinh tử tương bác giã đấu. Cũng từng một lần đem Red đặt tuyệt cảnh, mà tại đảm nhiệm quán chủ về sau. LT, sớt đối với cái này biểu diễn hình thức tranh tài, không hứng lắm, lúc này mới một mực ứng phó xong việc. Khó trách hắn sẽ thua bởi ngốc đồ vật A. Chấm ngoặc kép, Lục Dã nghĩ thầm, mỉm cười, dù sao ta lại không cùng ngươi đánh. Ngươi nhìn như vậy ta cũng vô dụng. Ngưỡng mộ đã lâu, LT, sớt tiên sinh, LT, sớt nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc. Bị nói tới thân phận, còn có thể dạng này thờ ơ. Gặp Lục lão sư giống như cũng không có nghênh chiến dự định. Satoshi nháy nháy mắt, như vậy, ta cùng Lục lão sư liền đi trước rồi. LT, sớt vây quanh hai tay, trầm ngâm nửa ngày, có quan hệ đạo sư truyền ngôn, không ngừng trong đầu hiện lên. Có lẽ, hắn thực sự cải biến đội Rocket, đạt được Sabrina, thậm chí là Giovanni đại nhân tán thành. Nhưng, muốn để cho ta thừa nhận ra hỏa này, trừ phi, ta vẫn là vừa rồi đề nghị. LT, sớt khiên động khóe miệng, lộ ra một cái nụ cười thật to, ánh mắt sắc bén. Thế nào, Lục lão sư, chúng ta đến trận không khác biệt hình thức tranh tài đi. Đinh, phát hiện nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ mục tiêu, tại không khác biệt hình thức bên trong. Chiến thắng LT, sớt nhiệm vụ ban thưởng. Wakanberry, kháng điện quả, sao 1, cách biệt thủ 6, gia cường phiên bản, sao 1, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.